Thông qua khoảng thời gian này tìm hiểu, hắn đối với đại lục này cũng ngày cảm thấy hứng thú, hắn biết rõ một ít linh thảo nghịch thiên có thể khiến người sống sinh cốt tăng lên tu vị, càng có linh thú cường đại có thể phóng hỏa, nhà nước, nếu có một đầu linh thú cường đại làm tọa kỵ thì thật phong cách a. Cho nên, Lăng Tiếu quyết định nhất định phải đến Hoang Tùng Sơn Mạch một chuyến. Hôm nay, Lăng Tiếu đã là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Lăng gia, vừa đi ra khỏi phạm vi Lăng gia, lập tức đã có hai gã cao thủ huyền sĩ giai theo sát lấy hắn, để ngừa Lăng Tiếu lại lần nữa xảy ra vấn đề. Hai người này đều là hộ vệ trung tâm của Lăng gia, cũng là 24 hộ vệ cường đại nhất Lăng gia, đều dùng danh xưng thống nhất để xưng hô, một người gọi Hổ Lục, một người gọi Hổ Thất, hai người đều là cao thủ xếp hạng top 10 trong hộ vệ, đều có tu vị huyền sĩ trung giai, ở Vẫn Thạch Thành đã thuộc về hàng ngũ cao thủ rồi. Hai người này là do tộc trưởng Lăng Thương an bài, mới đầu nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão cực lực phản đối, nói Lăng Thương bao che khuyết điểm, rõ ràng vận dụng hộ vệ bảo hộ Lăng Tiếu, rõ ràng làm việc thiên tư v. Nhưng mà, sau khi Lăng Thương nói đây là ý của Thái Thượng trưởng lão thì hai người cũng không dám lên tiếng nữa. Đối với cái đuôi sau lưng, Lăng Tiếu không chỉ không thấy phiền, ngược lại có một loại làm cảm giác phong cách làm hào phú quần là áo lượt ỷ thế hiếp người nữa. Mua sắm một ít đồ dùng dã ngoại tốn không bao nhiêu thời gian, chỉ một canh giờ đã xong toàn bộ rồi. Mua đồ xong, Lăng Tiếu cũng không vội ở trở về, hắn lần nữa đến quán rượu đứng đầu toàn thành, Vị Hương Cư. Lần trước hắn cùng với gocchuyenaudio.com, Bạch Vũ Tích đã tới chỗ này nhấm nháp qua món ngon, cảm thấy cũng không tệ lắm, đáng tiếc về sau bị La Khinh Xương quấy dày hứng thú, thiếu chút nữa ngay cả quán rượu cũng bị hắn đập phá. Cách chương.